Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của cô ấy vẫn ổn sau khi biết Hạ Thiên Cao và Vương Tiểu Cúc không phải cha mẹ ruột của mình. Cô ấy còn nở nụ cười đấy, nhưng mà vừa cười vừa khóc. Hệ thống đã từng xem rất nhiều bộ phim truyền hình, đọc rất nhiều bộ truyện, nhưng mà nó vẫn không thể giải thích tình cảm của nhân loại như cũ. Nó nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ phía trên không gian hệ thống. Sau khi ký chủ dẫn đám phụ nữ thành công trốn thoát khỏi núi thì tiến độ nhiệm vụ đã hoàn thành được 50%. Sau khi vợ chồng Hạ Thiên Cao bị bắt thì lại tăng thêm 10% nữa. Khi biết vợ chồng Hạ Thiên Cao không phải cha mẹ ruột của mình, thanh tiến độ tăng vọt lên 98%, khoảng cách đến khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 2% nữa thôi. Nhưng theo kinh nghiệm của thế giới trước thì vài phần trăm cuối cùng này là khó khăn nhất. Trong khi Ngô Thanh Nhàn trò chuyện với hệ thống, anh em nhà họ Hạ cũng ra khỏi phòng thăm, đi theo sau là công an dẫn Vương Tiểu Cúc quay lại phòng giam. Ánh mắt bà ta sưng đỏ, vừa đi theo công an vừa quay đầu lại để nhìn Ngô Thanh Nhàn, trong ánh mắt chứa đầy khát vọng. Ngô Thanh Nhàn không tỏ thái độ gì cả, lúc trước nhà họ thường bắt nguyên thân đi, cô ấy cũng gọi từng tiếng mẹ ơi cứu con, vừa gọi vừa giãy giụa chạy về phía Vương Tiểu Cúc. Nhưng Vương Tiểu Cúc có cứu cô ấy không? Sau khi nguyên thân và Thường Bảo căn viên phòng thì thường bị ba người nhà họ Thường bạo hành. Cô ấy cầu cứu Vương Tiểu Cúc, nhưng Vương Tiểu Cúc cũng có cứu cô ấy đâu. Bà ta không cứu một lần nào cả. Bà ta chỉ biết khuyên bảo bằng vài câu cửa miệng như nhẫn nhịn, chấp nhận số phận thôi. Trước kia cứ mở miệng bà ta lại khuyên cô nhẫn nhịn, bây giờ bà ta hãy cũng cứ chấp nhận số phận đi. Sắc trời tối dần. Ngô Thanh Nhàn đưa anh em nhà họ Hạ đến khách sạn bên cạnh cục công an. Anh cả, anh hai, đêm nay mọi người nghỉ ngơi lại đây đi, chút nữa em mang cơm đến đây cho mọi người. Nếu mang anh em nhà họ Hạ về nhà ăn cơm thì cũng không tiện lắm. Bây giờ Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen có chút ám ảnh với đàn ông lạ mặt. Anh cả Hạ và anh hai Hạ biết bây giờ cô đang sống với hai người phụ nữ bị lừa bán nên cũng có thể hiểu được ý định của cô. Không cần đâu. Không phải ở đối diện kia có một tiệm cơm ư, chốt nữa anh và anh hai của em đến đó ăn uống qua loa là được. Em về nghỉ ngơi đi, anh hai Hạ cũng nói, em nghe lời anh cả về nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong anh hai Hạ dừng lại một chút rồi mới nói. Em cũng đừng nghĩ nhiều, không cần biết chúng ta có phải anh em ruột hay không, anh và anh cả mãi mãi là anh trai của em. Hạ Văn Tĩnh đứng bên cạnh vô cùng không hài lòng, rốt cuộc các anh là anh ruột của ai thế? Em mới là em gái ruột của hai anh đây này. Chị ta hại cha mẹ phải vào tù. Sao hai anh còn bảo vệ cô ta như thế hả? Các anh có hiểu rõ tình trạng hiện nay không? Cách Chương.